vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 15, cầu xin tha thứ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Lẫm đột nhiên tiến đến ôm lấy eo nàng từ phía sau. Thì thầm bên tai nàng bằng giọng nói gợi cảm, khiến cả người Tô Vân Oản như có luồng điện chạy qua. Toàn thân mềm nhũn, gần như dựa hoàn toàn lên ngực chàng. Cả cơ thể nàng nóng hầm hập như bị sốt. Tô Vân Oản cảm thân mình sắp bị thiêu đến chết rồi. A Hạ Hầu Lẫm, thả ta ra, Vũ Thu còn đang ở bên ngoài. Thanh âm của nàng vì xuân dược mà trở nên kiều nhuyễn, mị hoặc, hơi run rẩy rung lên tựa như tiếng mèo kêu. Cả thể xác và tâm hồn Hạ Hầu Lẫm chấn động, trong lòng cảm thán, xuân dược này hiệu quả cũng nhanh thật. Hạ Hầu Lẫm buồn cười, lồng ngực phập phồng, cánh môi mỏng ghé sát vào tai nàng, thấp giọng nói, hửm, không phải Oản Oản chủ động dựa vào lòng ta à, về phần nha hoàn kia. Ta đã sớm phân phó Mạc Ngôn đưa nàng ta đi chỗ khác rồi. Tô Vân Oản nghe Vũ Thu đã đi mới yên tâm, nhưng lại cảm thấy có điểm không đúng. Xoay người, mặt đối mặt với Hạ Hầu Lẫm, cau mày nói, Hạ Hầu Lẫm, huynh giả vờ đau đầu, huynh cho ta ăn cái gì? Tại sao cả người ta đều cảm thấy nóng bừng, khó chịu? A, tay Hạ Hầu Lẫm bắt đầu không quy củ, cách một lớp quần áo sờ loạn xạ bộ ngực sữa đầy đặn của nàng. Tô Vân Oản bị động đến nơi nhạy cảm, không khống chế được khẽ tràn ra tiếng rên rỉ. Hạ Hầu Lẫm mặt mày vô tội, điềm nhiên giải thích, không có a, vừa rồi ta quả thực đau đầu, ta cũng không cho muội ăn cái gì, tất cả mọi người đều ăn những món trên bàn, chả lẽ vì muội uống giúp ta chén rượu của Tần Sương Tuyết. Tô Vân Oản vừa nghĩ đến, cũng đoán được ra mấy phần, chắc hẳn Tần Sương Tuyết muốn bày mưu gạo nấu thành cơm với Hạ Hầu Lẫm. Lại chẳng ngờ rằng nàng sẽ uống thay chàng ly rượu đó. Về việc Hạ Hầu Lẫm đột nhiên đau đầu, thật giả cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại nàng chẳng quan tâm, chỉ muốn hung hăng cắn Hạ Hầu Lẫm một cái, mặc kệ tình tiết phát sinh thế nào để đến kết quả này. Tóm lại là tại chàng hết. Tô Vân Oản lập tức hành động, muốn cắn cổ Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm đoán được âm mưu của nàng, lập tức dướn người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Tất cả những lời nàng muốn nói đều bị chàng chặn lại. Hạ Hầu Lẫm tham lam mút lấy sự ngọt ngào của nàng, thuần thục công thành đoạt đất, chiếc lưỡi to dài, tham lam quấn lấy lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của Tô Vân Oản hết trêu đùa lại ve vãn. Tô Vân Oản bị hôn đến không thở nổi. Thân dưới cũng vì sự kích thích này mà ẩm ướt, ban đầu muốn đập vào ngực chàng, nhưng cả người sớm đã không còn khí lực, yếu đuối tựa vào lòng Hạ Hầu Lẫm, nắm lấy cổ áo chàng. Qua hồi lâu, Hạ Hầu Lẫm mới chịu buông tha cho đôi môi nàng, cả gương mặt Tô Vân Oản đỏ bừng, mị nhãn như tơ, yêu kiều không miêu tả được thành lời, miệng nhỏ vì chàng rời đi mà hơi chu lên giận dỗi. Trên khóe môi vẫn còn đọng lại một sợi chỉ bạc đầy gợi tình. Chậm rãi trượt xuống, Tô Vân Oản cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Nàng muốn sát lại gần Hạ Hầu Lẫm, muốn hôn chàng, yêu chàng, muốn có chàng, rất muốn, muốn đến không còn lý trí nữa. Hạ Hầu Lẫm, muội khó chịu, giúp muội, Tô Vân Oản thẹn thùng nói. Vừa nức nở vừa tự chút bỏ đống quần áo nặng nề khó chịu trên người. Nhưng bởi vì sốt ruột lại vụng về nàng tháo mãi, tháo mãi cũng không tháo được, khó chịu đến muốn khóc. Hạ Hầu Lẫm chăm chú nhìn nàng, một phần trong chàng muốn giúp đỡ, một phần khác lại khao khát muốn được thưởng thức cảnh thiếu nữ mình yêu thoát y trước mặt mình. Thời gian dần trôi qua, từng lớp y phục dần dần được tháo xuống. Thân thể trắng nõn, mịn màng như ngọc dần dần phô bày hoàn toàn trước mắt chàng. Hô hấp của Hạ Hầu Lẫm có chút gấp gáp, vòng một đẫy đà trắng muốt như đụng tuyết. Đầu V, V vì dược tính mà dựng thẳng, theo từng nhịp thở của Tô Vân Oản mà hơi run lên. Giống như mời gọi nam nhân đến nhấm nháp, yêu thương. Hạ Hầu Lẫm nhìn tấm thân không trần trụi xinh đẹp, căng tràn của nàng, không khỏi động tình, vội vàng tiến lên, đè thấp thanh âm, "Oản Oản ngoan, ca ca giúp muội." Dứt lời lập tức cúi đầu ngậm lấy đầu vê, đầu lưỡi linh hoạt trên đùa. Gặp cắn, thi thoảng còn mút mút như trẻ con thèm sữa, phát ra những âm thanh đê, em mờ đáng. Hai tay chàng cũng không nhàn rỗi, thuần thục mò xuống bờ mông trắng, trơn mịn của nàng, vỗ vỗ, thấp giọng dụ dỗ, dùng chân quấn chặt eo ta. Thần trí của Tô Vân Oản sớm đã bị tình dược đốt cháy. Theo bản năng quấn lấy eo của nam nhân trước mặt, vừa mới vòng lên, đê, em dịch bên dưới đã từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Hạ Hầu Lẫm nhìn vết tích ẩm ướt trên sàn, lại càng thêm gấp gáp, giữ chặt lấy mông nàng vỗ vỗ mấy phát, da thịt Tô Vân Oản rất mỏng, lại trắng nõn nà như đậu hũ, chỉ cần chút lực liền đỏ ửng lên. A, nhẹ thôi, đau quá. Tô Vân Oản vừa đau đớn vừa thoải mái, kiều mị rên lên, không biết là đau hay là thoải mái. Tiểu Huy, tê càng ra sức phun ra mật dịch, ướt đầy đất. Hạ Hầu Lẫm bế Tô Vân Oản lên bàn tròn, kéo chân nàng tách thành hình chữ M, lúc này nội tâm chàng vô cùng kích động. Nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định, đôi mắt chăm chú nhìn Hoa Huy, tê non mềm, ngón tay không tự giác lật tới lật lui cánh hoa mỏng manh ngoài Huy. Tê động, đúng là tiểu đê, em mờ đáng, thật là ẩm ướt. Tô Vân Oản xấu hổ che mặt, phủ nhận cãi lại, không, a, ta không phải tiểu đê, em mờ đáng a. Hạ Hầu Lẫm, hừ, một tiếng. Còn nói không phải tiểu dẫm đáng, muội nhìn xem đã ướt đến mức này. Hoa Huy, tê còn tham lam muốn mút lấy tay ta, bởi vì tác dụng của xuân dược mà Hoa Huy, tê gửi Tô Vân Oản vô cùng trống rỗng, thèm khát được lấp đầy, nơi tư mật không ngừng ứa nước, lại ham muốn nuốt lấy vật gì đó đủ để thỏa mãn cơn đói tình của nó. Vừa vặn tay Hạ Hầu Lẫm ở bên dưới chơi đùa, Hoa Huy, tê lập tức dùng sức hút lấy, nhưng Hạ Hầu Lẫm một mực không chịu tiến vào, còn dứt khoát rời tay đi. Hoa Huy, tê thèm khát trong vô vọng, khẽ đau lòng chảy nước mắt, đê, em dịch chảy ra càng lúc càng nhiều. Tô Vân Oản díu ít bật lên tiếng nức nở, ô ô ô, Hạ Hầu Lẫm, ta khó chịu, huynh mau vào. Hạ Hầu Lẫm nghe nàng văn nài muốn được yêu thương, cũng không chịu đựng nổi. Tiểu đệ đệ của chàng sớm đã cương cứng lên, nhưng chàng cố tình không thuận theo nàng. Ai bảo tiểu nha đầu bướng bỉnh kia mấy ngày nay toàn trốn trong nhà, không thèm gặp chàng, muốn phủi sạch quan hệ với chàng ư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giờ cứ để nàng đau khổ cầu xin một lúc, cho chưa, đồ vô lương tâm. Tô Vân Oản nhìn điệu bộ thờ ơ của Hạ Hầu Lẫm, không biết chàng đang nghĩ cái gì, cho rằng chàng không muốn giúp đỡ mình. Phía dưới càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu, cả thân thể như có hàng ngàn ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Nàng không chịu nổi nữa, tự chọc ngón tay của mình vào Hoa Huy, tê, ngón tay vừa xâm nhập vào trong, Tô Vân Oản không tự chủ được khoái hoạt rên lên, a. Cho ngón tay vào, thật thoải mái, a, sâu hơn một chút, sâu hơn chút nữa. Tô Vân Oản cảm thấy một ngón tay không đủ thỏa mãn nàng, lại cho thêm ngón thứ hai vào, a, sảng khoái, thật sảng khoái, hai ngón tay dường như còn chưa đủ. Nàng hồi tưởng đến cảm giác khi Hạ Hầu Lẫm hung hăng cho côn tê to, nóng của chàng vào bên trong. Bắt trước chọc vào lại rút ra. A, thật sâu, thật thoải mái, sung sướng quá đi. Hạ Hầu Lẫm bị bộ dáng đê, em mờ đáng này của nàng kích thích, hai mắt đỏ lên, Oản Oản dám ở trước mặt chàng tự sướng, cái điệu bộ đê, em loạn này thật khiến chàng điên đảo. Hạ Hầu Lẫm dán mắt lên ngón tay trắng noãn dính đầy ái dịch của nàng. Lại nhìn Hoa Huy, tê tham lam hút bên dưới, máu trong người chàng sôi lên, tưởng tượng hai ngón tay kia chính là tiểu huynh đệ của mình. Hạ Hầu Lẫm tiến lên nắm lấy cổ tay Tô Vân Oản. Kéo ra, Tô Vân Oản sắp lên đến đỉnh, còn chưa thỏa mãn lại bị cắt ngang cực kỳ suy sụp khóc toáng lên. Hạ Hầu Lẫm, ngươi muốn gì? Ta tự mình làm được. Không cần ngươi, mau buông ra, ta không chịu được, ngứa quá, khó chịu quá, hu hu. Hạ Hầu Lẫm trầm giọng uy hiếp. Cầu xin ta cho muội, cầu xin ta hung hăng làm với muội, nói muội chỉ thích mỗi ta chơi muội, làm muội, nói Hoa Huy, tê của muội chỉ dành cho ta, chỉ là của ta. Ngọn lửa dục vọng sớm đã thiêu cháy toàn bộ lý trí của nàng. Lúc này Tô Vân Oản chỉ muốn côn tê hát, tê kia hung hăng đâm vào, xâm nhập vào trong thân thể nàng. Tô Vân Oản khóc nấc lên, nũng nịu nói, Oản Oản là của một mình Lẫm ca ca. Lẫm ca ca nhanh nhanh chơi muội a, Oản Oản khó chịu lắm. Hoa Huy, tê của Oản Oản chỉ là của một mình Lẫm ca ca. Lẫm ca ca mau dùng côn tê hát, tê lớn chơi ta, mấy lời đê, em mờ đáng này thành công đốt cháy mọi sự ương bướng. Giận dỗi của Hạ Hầu Lẫm, chàng mau chóng thoát quần áo, nâng, thương, ra trận, côn tê hát, tê tím đỏ, với những đường gân mạnh mẽ tiến thẳng vào Hoa Huy, tê ướt át của Tô Vân Oản. Tô Vân Oản thỏa mãn rên lên, côn tê hát. Tê của Lẫm ca ca thật lớn, nhồi vào Tiểu Huy, tê của Oản Oản thật đầy nha, thật sâu, côn tê hát, tê của Hạ Hầu Lẫm vừa thô vừa dài, quy đờ, u to như trứng ngỗng đâm thẳng vào hoa tâm khiến Tô Vân Oản lập tức đi đến cao trào. Đê, em mờ dịch ấm nóng chảy xuống quy đờ, u trơn láng, dũng mãnh, bởi vì tác dụng của Xuân Dược. Mà dục vọng của nàng càng nhiều, vừa qua cao trào lại lập tức thèm muốn, eo khẽ cong lên, như khát cầu được lấp đầy. Hạ Hầu Lẫm thở hổn hển, bắt đầu đẩy vào, rút ra, hai tinh cầu nhịp nhàng đập vào thành ngoài Hoa Huy. Tê ở Tô Vân Oản phát ra những âm thanh, bạch bạch bạch, ám muội. Tô Vân Oản cảm nhận được côn tê hát. Tê hung hăng va chạm vào những điểm nhạy cảm bên trong thân thể mình. Cảm giác được lấp đầy, dễ chịu đến không tả nổi. Côn tê hát, tê từng chút một vuốt phẳng nếp uốn trong Tiểu Huy. Tê, Lẫm ca ca, dùng sức chút, sảng khoái, thật sâu. Lẫm ca ca côn tê hát, tê của huynh thật tốt. Tiểu Huy, tê của Oản Oản thật dễ chịu. A. Theo từng lần vận động của hai thân thể lõa lồ dính lấy nhau, đê, em dịch văng tung tóe khắp nơi. Hạ Hầu Lẫm hận không thể chết. Trên thân thể cô nương này, Tiểu Huy, tê của Hứa Vân Oản bắt đầu co rút không theo quy luật. Kẹp chặt lấy côn tê hát, tê của Hạ Hầu Lẫm, Tiểu Đê, em đáng, thả lỏng một chút, muốn kẹp chết ta sao? Nói xong bàn tay to lập tức nắm lấy hai đầu V của nàng véo bóp khiến hai đồi tuyết trắng như bơ sữa phiêm hồng. A, không có, Oản Oản không muốn kẹp chết Lẫm ca ca. Oản Oản không khống chế nổi. Lẫm ca ca sờ bầu V của ta, nhẹ một chút, Tô Vân Oản cảm thấy như tình dục đã hoàn toàn che mờ tâm trí nàng. Lúc này nàng chỉ hành động theo ham muốn nguyên thủy nhất. Hạ Hầu Lẫm dùng sức ra vào. Bàn tròn kéo kẹt kêu lên. Cả người Tô Vân Oản như một con thuyền nhỏ chao đảo. Lạc lối giữa biển rộng. Mà thứ duy nhất cho nàng phương hướng lúc này. Là sự dẫn dắt của Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm độc ác đâm vào. Mỗi cái đều như muốn xẻ thân thể nàng ra làm đôi. Bụng nhỏ bằng phẳng hơi gồ lên hình quy đờ, u của chàng. Thân thể truyền đến sự kích thích đau đớn nhưng sảng khoái. Nàng sung sướng rên rỉ. A, không được, đau quá, Lẫm ca ca, đừng vào. Sâu quá, Oản Oản không chịu nổi. Tô Vân Oản bị làm đến không biết trời chăng. Nhưng cơn sóng tình dục không ngừng tràn đến. Cái sau càng kích thích hơn cái trước, khiến nàng chảy nước mắt. Giọt lệ theo khóe mắt nàng trượt xuống. Hạ Hầu Lẫm cúi đầu tinh tế hôn lên mặt nàng. Thân dưới vẫn không dừng các đợt tấn công mãnh liệt. Tô Vân Oản nhịn không nổi khoái cảm ùn ùn kéo tới. Nghẹn ngào gào lên. A, Lẫm ca ca. Chàng, Oản Oản, đi tiểu. Oản Oản muốn đi tiểu. Nói xong hạ thân lập phun nước. Hoa Huy, tê càng co lại. Mật dịch, trào ra. Hạ Hầu Lẫm vẫn chuyên tâm cầy cấy. Đến khi đạt đến cao trào mạnh mẽ bắn tinh đê, CS vào trong tử cung của Tô Vân Oản. Chàng bắn đến hơn nửa phút, đem toàn bộ tinh lực bắt thẳng vào thân thể nàng. Tinh đê, CS sung mãn căng đầy, tràn ra chảy xuống hai bắp đùi của Tô Vân Oản. Chàng kéo hai chân của nàng vòng chặt trên eo, bàn tay to nắm chặt, khiến đôi tay Tô Vân Oản ôm chặt cổ mình. Gôn TH, T vẫn nghênh ngang nằm trong cơ thể Tô Vân Oản không chịu rời đi. Tiểu Huy, T của Tô Vân Oản theo bản năng khẽ nhúc nhích, kẹp chặt lấy côn TH, T mềm nhũn của Hạ Hầu Lẫm. Sự khiêu khích này khiến côn TH, T vừa nghỉ ngơi giữa hiệp lấy lại sức chiến đấu, lại bắt đầu trướng lên, thậm chí còn to hơn so với lúc đầu. Cách chương.